Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 94 T'Challa. Nhắc tới cái gọi là siêu đại quy mô sát thương tính vũ khí. Cái này đề tài Storm không có phương tiện đáp lời. Chỉ có thể thần sắc xấu hổ cười cười. Tỏ vẻ tán đồng, Daisy tiếp tục nói. Cứ việc ta không quá tin tưởng châu Phi có S.H.I.L.D. cũng không biết tiên tiến vũ khí. Nhưng ta còn là dọc theo manh mối tới truy tung. Đối phương huấn luyện hoàn mỹ. Hiện giờ dẫn đầu chính là nước Pháp lính đánh thuê Ba Chốc. Người này kiêu dũng thiện chiến. Là cái vật lộn cao thủ, Viper phu nhân năng lượng rất lớn. Thông qua các loại người trung gian, quải mười mấy nói quan hệ. Mướn tới một đoàn lính đánh thuê, hai bên không sai biệt lắm đồng thời xuất phát. Bất quá Daisy ở trên đường cùng sư tử nhóm chơi mấy ngày. Chính là vì đi ở mặt sau. Hiện giờ đã lạc hậu gần 3 ngày lộ trình, nàng trước đó cũng không biết có thể mướn đến nhảy lên giả. Ba Chốc, cái này nước Pháp duệ lính đánh thuê có được nhân loại đỉnh thân thể tố chất. Phía trước là thế vận hội Olympic cử tạ vận động viên. Chân bộ cơ bắp phi thường phát đạt, Ba Chốc đầu óc bình tĩnh. Tư duy nhanh nhẹn, các loại cách đấu kỹ xảo đều phi thường thành thạo. Đặc biệt am hiểu chân Pháp. Ở điện ảnh Captain America 2 dặm có thể cùng Captain America đánh cái 5 năm khai. Thực lực là đáng giá khẳng định, Daisy cùng Storm kết bạn đi trước. Ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, bị Storm khẩn cấp triệu hoán giúp đỡ rốt cuộc chạy tới, cùng Storm hội hợp chính là một vị người da. Đen nam tính, khí chất ôn hòa, ánh mắt thanh triệt, lưu trữ dầu quai nón. Động tác mạnh mẽ nhìn dáng vẻ càng là thân thủ bất phàm, Ororo. Vị này chính là con khỉ mời đến. Không đúng, là Trác giáo thụ phái tới viện quân sao? Daisy biết rõ, cố hỏi, Storm hiện tại cả người đều là chịu tội cảm. Nàng cảm thấy chính mình giấu giếm tin tức. Lừa gạt vẫn luôn đối đãi nàng giống phụ thân giống nhau Trác giáo thụ. Lúc này một vạn phân không muốn nghe đến tên này, nhưng là như thế nào giới thiệu tuổi trẻ người ra. Đen, làm nàng có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Xin lỗi, Daisy, ta vô tình lừa gạt. Nhưng là này cùng Trác giáo thụ không quan hệ, Daisy một trận cười thầm. Mỗi ngày cùng 2RSHILD người giao tiếp. Hiện giờ gặp được này giúp chính nghĩa nhân sĩ còn có điểm không quá thích ứng. Sờ chuẩn tính cách, nhóm người này thật sự quá hảo lừa, nàng làm ra đề phòng bộ dáng. Muốn động thủ, ngươi cùng những cái đó ra hỏa là một đám. Storm vội vàng giải thích. Không phải, ta bảo đảm không phải. Nhưng là hiện tại sự cùng Trác giáo thụ không quan hệ. Cùng Milton nước Mỹ chính phủ đều không quan hệ. Thỉnh ngươi cần phải tin tưởng ta, dưới loại tình huống này có thể tin tưởng chính là ngốc tử. Daisy lắc đầu tỏ vẻ không tin, lúc này Storm bên người da đen đi ra. Hắn đôi tay giơ lên cao, ý bảo chính mình không có vũ khí, hắn chính là vừa mới từ lão quốc vương trong tay đạt được Black Panther danh hiệu T'Challa. Nguyên bản Black Panther hẳn là cùng quốc vương là một người. Nhưng ở lão quốc vương an bài hạ, T'Challa trước tiên được đến Black Panther danh hiệu cùng tâm hình thảo cường hóa, T'Challa thu được. Storm tin tức, vội vàng từ Wakanda tới rồi, vị tiểu thư này. Ta kêu T'Challa, người truy tung những người đó chính là ở tìm ta. Hoặc là nói ở tìm ta tổ quốc. Thỉnh tin tưởng chúng ta. Chúng ta không có ác ý. T'Challa dùng tiếng Anh cùng nàng chậm rãi nói, Daisy tự hỏi một chút. Người như thế nào chứng minh? T'Challa cùng Storm ý bảo nàng đi theo hai người đi. Đương đi vào một chỗ trống trải nơi sân khi. Dừng lại bước chân, Daisy khắp nơi đánh giá một phen. Duỗi tay sờ sờ, như là minh bạch cái gì. Nơi này có nào đó ẩn hình trang bị. Các ngươi châu Phi người chính mình khai phá ra tới. Vẫn là phương Tây quốc gia bán cho của các ngươi. Nàng loại này coi khinh ngữ điệu T'Challa cảm thấy thực bình thường. Ngoại giới vẫn luôn khinh thường châu Phi khoa học kỹ thuật. Nếu là Daisy nạp đầu liền bái, kia mới không bình thường, T'Challa đạm nhiên mỉm cười. Thực trang bước lấy ra một cái trang bị, nhẹ nhàng ấn một chút, Một trận lượng màu đen đồ tầng phi hành vật xuất hiện ở Daisy trước mắt, ở được đến có thể tùy ý. Quan khán ý bảo sau. Daisy vây quanh phi cơ vòng một vòng, phi cơ ngoại hình có điểm giống đĩa bay. Tổng thể trình hình chứng. Cánh hai sườn các có một cái tua bin động cơ. Phi cơ phía sau đẩy mạnh khí phiếm lam quang. Không có rõ ràng khí vị. Thoạt nhìn không phải ngoại giới sử dụng bất luận cái gì một loại hàng thiên nhiên liệu, ngoại tinh. Phi thuyền. Daisy tiếp tục tú kỹ thuật diễn, T'Challa trang một cái 99 phân bức. Cười trả lời. Chúng ta phi cơ. Wakanda phi cơ. Đến đây đi. Johnson tiểu thư. Dọc theo đường đi chúng ta có thể từ từ nói chuyện. T'Challa nói là từ từ nói chuyện. Kỳ thật vừa lên phi cơ hắn liền khai đủ mã lực đuổi theo. Đáng tiếc các dòng binh đã đi ở phía trước. Hơn nữa tiềm tàng năng lực kinh người. Phi cơ ở phụ cận lặp lại bay hai lần. Trừ bỏ có thể nhìn đến một ít nhân loại dấu chân. Mặt khác chi tiết căn bản tìm không thấy. Các ngươi rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Daisy mặt trầm như nước hỏi. T'Challa cùng Storm lẫn nhau đối diện. Cuối cùng vẫn là T'Challa mở miệng. Này đó khách không mời mà đến mục tiêu chính là ta tổ quốc. Thỉnh cùng chúng ta đến Wakanda đến đây đi. Ta phụ vương sẽ trả lời ngươi sở hữu vấn đề. Daisy gật đầu đáp ứng xuống dưới, phi cơ sử nhập dãy. Núi Chi Gian, bọn họ chạm thứ nhất cũng không có đi trước Wakanda. Daisy phỏng chừng vẫn là tâm tồn may mắn, T'Challa đem phi cơ dừng lại ở Wakanda bên ngoài. Bọn họ gọi là biên cảnh bộ lạc địa phương, thỉnh tại đây nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta ngày mai vào núi. T'Challa nói xong, một mình điều khiển phi cơ rời đi, có thể làm ra như vậy phi cơ. Nơi này vì cái gì còn giữ lại chăn thả tập tục. Nhìn người da đen tiểu hài tử dơ hề hề ở vội vàng dương. Các đại nhân có cưỡi ngựa, có trồng trọt, Daisy dị thường tò mò. Nàng quay đầu dò hỏi Storm, này không phải diễn kịch. Nàng vẫn luôn buồn bực. Đây là kiểu gì kỳ ba xã hội tổ chức giá cấu. Còn lại mấy cái bộ tộc ở Wakanda hưởng thụ tiện lợi cách sống. Mà biên cảnh bộ lạc, làm quốc gia tai mắt ở bên ngoài quá chăn thả trồng trọt sinh hoạt. Như vậy không công bằng đối đãi. Khó trách báo gấm lên làm quốc vương ngày đầu tiên. Biên cảnh bộ lạc liền đầu phục qua đi, thật sự là Wakanda quốc sách có vấn đề. Không phản cũng chưa thiên lý, Storm kỳ thật cũng hỏi qua T'Challa không sai biệt lắm vấn đề. Được đến đáp án là tổ chế, là biên cảnh bộ lạc tổ tiên tự nguyện. Đối này nàng không tỏ ý kiến, có lẽ sơ đại nguyện ý, nhưng là hậu đại cũng nguyện ý sao? Chỉ xem biên cảnh bộ lạc các tộc nhân đầy mặt oán khí. Liền biết bọn họ không muốn, Storm thực thành thật. Nàng không có Viper miệng toàn nói phét thói quen. Chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn đáp án tới giảng thuật, đây là bọn họ bộ tộc truyền. Thống, Daisy nhăn đẹp lông mày suy tư. Theo lý không nên a. Vừa rồi cái kia phi cơ khoa học kỹ thuật hàm lượng đã vượt qua SHILD. Như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm mấy cái máy theo dõi đặt ở bên ngoài đi. Vì cái gì còn muốn phái người ra tới chấp hành nhiệm vụ? Còn giữ lại như vậy nguyên thủy chăn thả thói quen. Storm gấp đến độ tưởng cao tường. Nàng nào biết a? Nhưng làm nửa cái chủ nhân. Nàng còn cần thiết trả lời từ dân tục giảng đến truyền thống. Cuối cùng nói tới sinh hoạt phẩm chất. Nói được nàng chính mình đều hổ thẹn. Cũng may Daisy không có tiếp tục rối rắm vấn đề này. Hai người đi ở bộ tộc đường nhỏ thượng. Nhìn cái này cùng châu Phi bất luận cái gì địa phương đều không hề khác nhau thôn xóm nhỏ. Hết chương.